Vưu vật nhi hỉ, chương 1086, tình mẫu tử mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm là thứ không thể tự chủ được. Bùi Nghiêu nói liên tục. Khúc Tích nhìn anh vài giây, buông tay đang vòng quanh cổ anh ra, hai tay ôm lấy mặt anh, hôn mạnh một cái, nói chắc nịch, được, ngày mai kết hôn. Ngày cưới của hai người được quyết định một cách chóng vánh. Khi Khương Nghênh nhận được điện thoại của Khúc Tích, cô vừa tắm xong, đang ngồi bên giường đọc sách thai giáo. Nghe Khúc Tích nói, giọng cô đầy ngạc nhiên. Ngày mai kết hôn á? Khúc Tích ngồi khoanh chân trên sofa, cho một quả cherry vào miệng. Đúng vậy, ngày mai kết hôn. Khương Nghênh, bà và Bùi Nghiêu tự quyết định à? Khúc Tích vươn cổ nhổ hạt cherry vào thùng rác. Đúng rồi, Khương Nghênh vừa buồn cười vừa bất lực. Đã báo cho chú Khúc và chú Bùi chưa? Khúc Tích nói, đang báo đây. Bùi Nghiêu báo cho bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy. Tôi báo cho bà, Khương Nghênh cười nói. Bà cũng khôn đấy. Khúc Tích biết ý của Khương Nghênh, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ giọng nói, tôi không dám gọi báo. Dì Huệ không sao, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ lột da tôi. Khương Nghênh, không chỉ là lột da bà đâu, mà thời gian hai người chọn cũng quá gấp gáp. Khúc Tích thở dài, vừa buồn vừa có chút đắc ý, không còn cách nào khác. Bùi Nghiêu nói anh ấy không thể đợi thêm được nữa. Khương Nghênh nghe vậy, đặt cuốn sách thai giáo xuống. Tôi thấy hơi ê răng. Khúc Tích trêu chọc. Đó không phải là ê răng, mà là ghen tị đấy. Nói rồi, Khúc Tích cố ý trêu Khương Nghênh. Bà và Châu Dị giờ cũng là vợ chồng già rồi, không còn mặn nồng như trước nữa à? Khúc Tích vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên giọng Châu Dị. Khúc Tổng, em sắp kết hôn rồi mà còn muốn phá hoại hạnh phúc của tôi sao? Khúc Tích nghe thấy giọng Châu Dị, sững người một giây. Ho nhẹ hai tiếng, tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc chưa làm. Nghênh Nghênh, tôi cúp máy trước đây. Nói xong, không đợi Khương Nghênh trả lời, cô liền cúp máy. Cúp máy xong, Khúc Tích vỗ vỗ ngực. May quá, người ta nói, khi lấy vợ, đừng đắc tội với bạn thân của cô ấy. Vài lời nói xấu của bạn thân với vợ bạn còn tai hại hơn cả những lời ong tiếng ve bên tai. Điều này cũng đúng, khi lấy chồng, đừng nên đắc tội với bạn thân của anh ấy. Nếu bạn thân của chồng âm thầm đào hố cho bạn, dù không thể khiến hai người chia tay, cũng có thể khiến mối quan hệ của hai người rạn nứt. Khúc Tích tự mình dọa mình, ngồi trên sofa một lúc, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Khương Nghênh, bảo Châu Dị, tôi vừa rồi chỉ đùa thôi. Hai người là nồng cháy nhất. Khương Nghênh, cũng chúc hai người lửa tình rực cháy. Khúc Tích mím môi, nhìn người đàn ông, nhiệt huyết như lửa, của mình. Lúc này, Bùi Nghiêu đang rối bời, một tay chống nạnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Bên khách sạn không cần lo, Kỷ Trác sẽ lo liệu, việc trang trí tiệc cưới. Con sẽ bảo Châu Dị và Lão Tần dẫn người đến trang trí lúc 3 giờ sáng. Bố mẹ không cần làm gì cả, ngày mai đến đúng giờ là được. Bùi Nghiêu nói một tràng. Đầu dây bên kia, bố Bùi nói, thời gian gấp gáp quá, dù sao cũng phải ngày kia chứ. Bùi Nghiêu, ngày mai luôn. Bố Bùi, bố sợ Tích Tích tủi thân. Kết hôn là chuyện cả đời người, cứ qua loa như vậy sao được. Bùi Nghiêu nói, không tủi thân đâu. Dù thời gian có gấp gáp đến đâu, con cũng sẽ cho cô ấy một đám cưới long trọng và đáng nhớ. Nghe Bùi Nghiêu nói chắc nịch như vậy, bố Bùi day day thái dương. Không thể thương lượng lại sao? Bùi Nghiêu kiên quyết. Không thể. Bùi Nghiêu nói xong, bố Bùi im lặng một lúc, rồi đưa điện thoại cho mẹ Bùi đang ngồi bên cạnh. Mẹ Bùi nhận điện thoại, không lo lắng nhiều như bố Bùi. Chỉ nói, con nói với Tích Tích, mẹ nhất định sẽ coi con bé như con gái ruột. Sau khi con bé về nhà chồng, mẹ tuyệt đối sẽ không để con bé chịu bất cứ ấm ức nào. Bùi Nghiêu, lát nữa mẹ tự nói với cô ấy đi. Mẹ, bây giờ con có việc muốn nhờ mẹ. Mẹ Bùi, mẹ con mà còn khách sáo gì nữa. Cứ nói đi, chỉ cần mẹ làm được, mẹ nhất định sẽ giúp con. Bùi Nghiêu, mẹ, chuyện con và Tích Tích muốn kết hôn vào ngày mai. Con vẫn chưa nói với bố mẹ Tích Tích. Mẹ có thể giúp. Bùi Nghiêu nói được một nửa thì đầu dây bên kia vang lên tiếng. Tốt, là tiếng cúp máy. Bùi Nghiêu nghe vậy, đưa điện thoại lên trước mặt nhìn. Điện thoại đã bị cúp. Màn hình tối đen. Bùi Nghiêu im lặng nhìn màn hình một lúc. Biết lúc này dù gọi lại thì mẹ Bùi cũng sẽ không nghe máy. Nên anh nhắn tin. Mẹ, không phải mẹ nói chúng ta là mẹ con. Chỉ cần mẹ làm được thì nhất định sẽ giúp con sao? Mẹ Bùi, chuyện này mẹ không làm được. Cách chương.